Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, Minh Bài. Tướng quân, Minh Chủ Càng, chủ hạm bên trong phòng tác chiến, song phương nói chuyện bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng. Chủ đề cũng kết thúc tại khu 7 hải quân thái độ minh xác cự tuyệt tham chiến bên trên. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người không còn phản ứng Tần Vũ, mà là không ngừng tự mình giao lưu. Ngồi tại chủ vị Chu Viễn Trinh cũng không lên tiếng, chỉ sắc mặt lạnh lùng đốt một điếu thuốc lá, chậm chậm rãi hút. Tần Vũ bị phơi tại nguyên chỗ, trọn vẹn trầm mặc gần 2 phút sau, mới mình đưa tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Lúc này, Chu Viễn Trinh khả năng cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Mặt không thay đổi dẫn đầu nói một câu: Tần sư trưởng, các ngươi có chỗ khó, chúng ta có thể hiểu được, nhưng chúng ta khó xử, các ngươi cũng phải lý giải a. Khu 7 hải quân liền điểm ấy vốn liếng, lần này cơ hồ toàn quân xuất động chống đỡ vào cửa sông cảng, chuẩn bị chính diện tham chiến, có thể các ngươi một tiếng chào hỏi đều không đánh, liền phát khởi quyết chiến. Vậy một khi chúng ta đả quang hạm đội chủ lực, khu 7 trên biển quân sự phòng ngự lại nên làm cái gì bây giờ? Đồng thời từ liên quân thành lập tới nay, bên ta một mực là thái độ tích cực cùng các ngươi câu thông. Có thể các ngươi có cái gì kế hoạch đều che giấu. Đã không giao lưu, cũng không nói rõ. Nói thật cái này rất hàn lòng người. Ta nhìn a, này quyết chiến kế hoạch, vẫn là hủy bỏ đi. Đại gia bàn bạc kỹ hơn, một lần nữa thương nghị. Chấm ngoặc kép, Chu chỉ huy, đạo lý không phải như vậy nói. Tần Vũ giờ phút này không hiểu trở nên tỉnh táo, trên mặt không chút biểu tình nói ra: Ta vừa rồi không nói, bên ta có một cái bộ đội đã tiếp cận quân địch số 1 quân cảng thời điểm, các ngươi cũng không đồng ý tham chiến a, vì lẽ đó ngươi bây giờ nói che giấu, ta cảm thấy là lấy cớ. Chu Viễn Trinh nhíu mày, muốn phản bác, Tần Vũ trực tiếp đưa tay đánh gãy, ánh mắt sắc bén quét mắt đám người. Tiếp tục giật xuống đi, ta nhìn cũng không có bao nhiêu ý tứ. Chúng ta đem nguyên bản trên bàn không thể nói lời nói đều làm rõ đi, lần này khu 7 hải quân tham chiến, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì khía cạnh hỗ trợ khu 9 đánh nội chiến a. Lời này mới ra, trong phòng đám người toàn bộ ngơ ngẩn, người đừng nói nhảm, chúng ta tham chiến theo khu 9 có đánh hay không nội chiến có quan hệ gì? Phó Trấn Quốc phi thường đứng đắn lại nghiêm túc phản bác. Chúng ta lần này tham chiến nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tân Môn cảng bị tập kích, tam đại khu lẽ ra liên thủ làm ra cường ngạnh quân sự phản kích. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, nhúng tay tiếp tục nói ra, kéo tiếng phổ thông không có ý nghĩa. Nói đơn giản một chút đi, khu 8 hải quân lực lượng yếu kém, muốn đánh Diêm Đảo độ khó quá lớn. Nhưng cố hệ, xuyên phủ, không xuất binh tấn công Diêm Đảo, cái kia khu 9 lấy trúc hệ, thẩm hệ cầm đầu quân sự thế lực, cũng không dám bốc lên nội chiến, cầm quyền lợi, bởi vì cố hệ cùng xuyên phủ tùy thời có khả năng nhúng tay. Vì lẽ đó, khu 7 hải quân mới nguyện ý xuất binh, thôi động Diêm Đảo tác chiến tiến trình, cho khu 9 thắng được thời gian. Ta nói, không sai a, Tần Vũ. Người đây là âm mưu luận. Tham mưu trưởng đứng người lên phản bác. Người đang chất vấn. Ngồi tại cái này trong phòng, ai cũng không phải người ngu. Tần Vũ ngẩng đầu oán nói, ta nói đúng hay không? Trong lòng các ngươi là có ít. Từ lão tam giác khai chiến đến nay, khu 9 một hệ liệt phản ứng, cũng đã sớm chứng minh ta lời mới vừa nói. Tham mưu trưởng còn muốn phản bác, nhưng Tần Vũ lần nữa khoát tay ngắt lời nói. Ta đem lời này làm rõ, không phải muốn cùng các ngươi biện cái không phải là, ta không có cái kia thời gian, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, khu 7 hải quân nếu như không tham chiến, vậy lão tử cũng không đánh. Trong phòng đại bộ phận phản trần phe phái sĩ quan, giờ phút này nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Minh ti em nói đi. Tần Vũ trực tiếp đứng dậy, ăn nói mạnh mẽ nói ra. Ta không tốt, vậy ai cũng đừng nghĩ tốt. ta một hồi trở về. Lập tức để Xuyên phủ chính ép mở điện tam đại khu chủ lưu truyền thông. Trực tiếp cho thấy khu 7 hải quân tại thời khắc mấu chốt cự tuyệt tham chiến. Chúng ta cuộc chiến này không có cách nào đánh. Bước kế tiếp, lão tử hiện hữu bộ đội toàn bộ lưu tại lão tam giác địa khu. Trợ giúp phổ hệ đóng giữ. Ta tự mình trở về. Lẫn vào khu 9 sự tình. Trong phòng nhã tước im lặng. Phó trấn quốc dẫn đầu nói ra. Ngươi không cần cầm lời này uy hiếp. Chúng ta không tham chiến. Chỉ là bởi vì các ngươi chiến thuật nguy hiểm tính quá lớn. Theo khu 9 nội chiến không có bất cứ quan hệ nào. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ cũng không biết Phó Trấn Quốc là thật không biết nội tình. Vẫn là ở chỗ này không để ý tới cứng rắn đòn khiêng. Vì lẽ đó cũng lười để ý đến hắn. Tần sư trưởng, khu 5 lục quân bộ đội. Không thể so các ngươi xuyên phủ. Phổ hệ, cố hệ người ít. Ngươi còn có cái gì binh lực có thể lẫn vào đến khu 9 vấn đề nội bộ trong đâu? Tham mưu trưởng nhíu mày oán nói. Ngươi không cần cầm lời này uy hiếp. Chúng ta theo khu 9 bên kia. Chấm ngoặc kép, ta không có binh sao? Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Tay phải gõ mặt bàn quát. Lão tử hiện tại gọi điện thoại. Bắc Phong khẩu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn 5 vạn chủ lực. Tại sau một tiếng. Liền có thể tuyên bố hỗ trợ khu 9 thế chiến thứ 2 khu. Ngươi tin hay không? Tham mưu trưởng ngơ ngẩn. Không phải mẹ nhà hắn bức ta đem lời làm rõ. Tần Vũ trừng mắt hạt châu. Phẫn nộ đến cực điểm mà quát. Ta đem lời đặt ở chỗ này. Hôm nay khu 7 hải quân hạm đội không hướng trước ép. Lão tử nửa đời sau cái gì cũng không làm. Liền cùng các ngươi đám người này chết đòn khiêng đến cùng. Lão hạ chết rồi, Thẩm Vạn Châu nghĩ ổn định quá độ, đi lấy quyền lợi, đó chính là nằm mơ. Hắn chỉ cần dám ở khu 9 thả một thương, ta cam đoan xuyên phủ cùng cố hệ, lập tức liền tham chiến. Đã lo vòng ngoài lòng người không đủ, vậy liền đấu tranh nội bộ nhất đấu, ai mẹ hắn đều đừng tốt. Phó Trấn Quốc nghe đến đó về sau, trên mặt có nhỏ xíu biểu tình biến hóa, nhưng không có lên tiếng nữa. Không tiếp tục phản bác Tần Vũ, ngược lại là những cái kia phản Trần phe phái tướng lĩnh. Toàn bộ đứng người lên, muốn cùng Tần Vũ lý luận, đều không cần ầm ĩ. Chu Viễn Trinh hô một tiếng, trong phòng an tĩnh lại, Chu Viễn Trinh quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Người suy nghĩ nhiều quá, khu 7 hải quân không tham chiến, cũng không phải là ôm ra người không xuất lực tâm tư. Tần Vũ trầm mặc không nói. Rằng co nữa không có ý nghĩa. Chu Viễn Trinh đứng dậy, hướng về phía Tần Vũ nói ra, "Như vậy đi, ta cho quân bộ tổng chính gọi điện thoại, ngươi ở bên cạnh nghe, ta giống như thực báo cáo, về phần hạm đội phải chăng tấn công, cái kia phải do thượng tầng làm quyết định." "Được." Tần Vũ nghe được đối phương, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nửa giờ sau, đi qua khu 7 quân bộ tổng chính khẩn cấp thương nghị. Cảm thấy quyết chiến như là đã sớm bộc phát. Sông kia khẩu cảng hải quân hạm đội. Liền tận cố gắng lớn nhất phối hợp lục địa tấn công. Tiếp qua 20 phút. Một mực theo Tần Vũ cãi lộn Phó Trấn Quốc. Đáp lên tầng phân phối chủ công nhiệm vụ. Xuất lĩnh hạm đội hướng khu 5 hải quân bỏ neo phương hướng. Toàn diện trước ép. Máy bay trực thăng theo chủ hạm thượng cất cánh. Tần Vũ ngồi tại trong cabin, toàn thân đều mệt lả xuống tới, giống như là vừa mới cùng người quyết tử đấu tranh qua đồng dạng. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Tần Vũ trước bấm Ngô Thiên Dận điện thoại, nói thẳng nói ra, vừa mới động bộ đội, có thể rút về đi. Được, cảm ơn Dận ca, Tần Vũ hồi, chúng ta là không thể nào bị hợp nhất, nhưng ngươi một câu. Ta cái này 5 vạn nhân mã thượng liền vào quan khai làm. Ngô Thiên Dận dùng đơn giản nhất phương. Thức cầu thông. Nói ấm nhất tâm. Tần Vũ cảm động không thôi. Chậm rãi trở lại. Không có ngươi kéo ta cái này một cái. Ta hôm nay là rất khó toàn thân trở lui. Dận ca. Ta cái gì cũng không nói. Sự tình ghi ở trong lòng. Người bận bịu. Ngô Thiên Dận cúp máy điện thoại. Tần Vũ điều chỉnh một cái cảm xúc, lập tức nói ra, thông chi đại nha, khai làm, ngoặc kép chấm hỏi.